LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, muốn chết cùng chết. Tô Minh thông qua thẻ bài đại chiêu rơi xuống đất sau khi chính mình cũng cảm giác có chút sợ hãi, bởi vì Tần Thi Âm trong văn phòng thật sự là quá thảm rồi một chút, cơ bản toàn bộ văn phòng đều đã đốt lên. Trong văn phòng nhiều nhất là cái gì? Không nghi ngờ là các loại văn kiện, tư liệu những thứ này. Những vật này cơ hồ đụng một cái đến lửa cháy lên. Hơn nữa còn có hai cái ghế salon bằng da thật. Có những vật này, toàn bộ văn phòng tự nhiên rất nhanh liền đốt lên. Hô hai tiếng Tần Thi Âm sau khi Tô Minh phát hiện Tần Thi Âm là còn có phản ứng. Lập tức trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần không có xảy ra việc gì là được rồi. Còn sống Tô Minh là có thể đem nàng cấp cứu tới. Thế là Tô Minh mau đem trên đất Tần Thi Âm bế lên. Đau lòng nói ra, Thi Âm, người thế nào? Nhưng đừng làm ta sợ nha. Tần Thi Âm lúc này bộ dáng nhìn phá vị chật vật. Trên mặt đã bị nhiễm lên một chút cho bụi. Tóc cùng quần áo đều vô cùng mất trật tự. Nhìn cùng Tần Thi Âm bình thường dáng dấp, thật sự là kém quá xa. Tô Minh, khụ khụ. Tần Thi Âm vừa mở mắt nhìn, phát hiện quả nhiên là Tô Minh. Gương mặt kia, xa lạ như thế mà quen thuộc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần Thi Âm coi là cả đời mình đều không gặp được Tô Minh nữa nha. Ai ngờ cái này nhắc Tào Tháo đến. Tần Thi Âm xem xét thật sự là Tô Minh. Lập tức lộ ra một vòng nụ cười. Nụ cười này vô cùng mỏi mệt cũng tương tự vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Mở miệng trực tiếp hô một câu tên Tô Minh. Chỉ bất quá bởi vì khói mù này nguyên nhân, Tần Thi Âm yết hầu đã bị thương, hô hấp đều khó khăn, cũng đừng lấy nói chuyện, mới nói hai chữ, lập tức lần nữa ho kịch liệt, cả người nhìn đặc biệt suy yếu. Tô Minh chỉ là nhìn thoáng qua liền rõ ràng Tần Thi Âm cái này là trong phòng làm việc đợi thời gian dài, người bình thường cũng sẽ là cái phản ứng này, nếu như tố chất thân thể kém một chút người. Chỉ sợ lúc này đều không chịu nổi. Nhìn thoáng qua Tần Thi Âm chỗ cổ tay, Tô Minh chuẩn bị cho nàng phong bạo chi nhãn, hạt châu. Còn trói nơi cổ tay đây, cũng không có nổ tung. Nói cách khác cái này, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn căn bản liền không có phát động. Chủ yếu vẫn là phát động cơ chế không giống nhau. Cái này, phong bạo chi nhãn, là tại gặp phải nguy hiểm tình huống dưới phát động. Nhưng cái này nguy hiểm cũng là phân tình huống. Nói thí dụ như làm Tần Thi Âm bị người cầm tới chặt một chút hoặc là cầm súng bắn một thương. Cái này, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn sẽ trong nháy mắt liền phát động. Trợ giúp Tần Thi Âm đem tổn thương ngăn cản xuống tới. Nhưng nếu như Tần Thi Âm trúng độc, nói thí dụ như không cẩn thận bị người cho hạ độc. Đây cũng là gặp phải nguy hiểm. Nhưng, phong bạo chi nhãn, cũng không biết phát động. Nói cách khác ở trong đó tồn tại nhất định vấn đề. Là hệ thống không có cách nào đi phán định. Tần Thi Âm hút vào những này sương mù. Đối với người thân thể là có hại. Nhưng là phong bạo chi nhãn sẽ không phát động. Mà nếu như bị hỏa đốt lời nói. Kỹ năng này liền sẽ phát động. Tô Minh xác định Tần Thi Âm vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Yết hầu không nghi ngờ bị hao tổn. Còn có đường hô hấp cũng xảy ra vấn đề. Cái dạng này chỉ sợ tiếp tục không thêm vài phút đồng hồ. Tần Thi Âm liền không có cách nào hít thở. Kế tiếp phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Tô Minh tranh thủ thời gian mở ra vú em kỹ năng. Tinh thần lực lượng giống như là không cần tiền đồng dạng hướng Tần Thi Âm trong thân thể rót. Chuyển vào, nhưng lúc này ra một vài vấn đề. Bởi vì Tần Thi Âm là yết hầu xảy ra vấn đề. Bộ dạng này một mực quán thâu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Không có cách nào trực tiếp có hiệu quả. Chỉ sợ muốn kéo dài một chút thời gian. Nhưng Tần Thi Âm hiện tại cái trạng thái này đã kéo không nổi. Lúc này Tô Minh cũng không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp đem Tần Thi Âm ôm vào trong ngực của mình. Sau đó dùng miệng ngăn chặn Tần Thi Âm miệng. Dùng miệng đến quán thâu tinh thần lực lượng. Cái này là Tô Minh lần đầu dùng loại phương pháp này. Dù sao là đối Tần Thi Âm dùng. với hai người loại quan hệ này. Cũng không tồn tại cái gì có chiếm tiện nghi hay không thuyết pháp này. Tần Thi Âm con mắt trừng rất lớn. Nhưng là một giây đồng hồ sau khi, nàng liền nhắm mắt lại. An tĩnh hưởng thụ lấy Tô Minh nụ hôn này. Tại loại này nguy cơ sớm tối thời điểm, Tần Thi Âm bỗng nhiên phát hiện, Tô Minh hôn có thể làm cho nàng an tâm không ngớt. Mà Tô Minh lúc này trong lòng căn bản cũng không có cái gì tạp niệm. Hắn chỉ là muốn đem Tần Thi Âm nhanh cứu trở về mà thôi. Cho nên Tô Minh không ngừng đang dùng miệng truyền thâu tinh thần lực lượng. Mà cái này tinh thần lực lượng thông qua Tần Thi Âm miệng. Tựa như là vừa rồi sương mù đồng dạng. Tiến nhập Tần Thi Âm đường hô hấp. Chữa trị Tần Thi Âm bị hao tổn đường hô hấp. Hiệu quả là rõ ràng. Bất quá một phút mà thôi. Tần Thi Âm rất kinh ngạc phát hiện. Cổ họng của mình cũng không đau. Trực tiếp loại kia khô khốc. Nóng bỏng cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn nữa vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó Tần Thi Âm cả người đều khôi phục. Đầu cũng đã khôi phục thanh minh. Một chút sự tình cũng bị mất. Nhưng là bình thường sau khi, Tần Thi Âm lập tức sắc mặt liền thay đổi. Sau đó nhìn trước mặt Tô Minh, mở miệng nói ra, Tô Minh, ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo ngươi tới? Tô Minh xem xét Tần Thi Âm lại khôi phục trước đó cái kia băng lãnh dáng vẻ. Trên mặt tựa như là một tòa vạn năm băng sơn. Không khỏi không nhịn được liếc nàng một cái. Sau đó nói, còn có thể người nào để cho ta tới? Ta vừa nghe nói nơi này xảy ra chuyện, liền tranh thủ thời gian chạy tới. Tô Minh không nói bản thân là dùng TF đại chiêu bay lên. Nói thẳng bản thân là chạy tới. Trên thực tế trước mắt cái này thế lửa, Tô Minh căn bản liền chạy không được. Chờ hắn chạy tới, đoán chừng cũng chỉ có thể nhìn thấy Tần Thi Âm thi thể. Còn tốt Tần Thi Âm cũng không hề để ý những chi tiết này. Nghe Tô Minh lời này. Mặc dù trên mặt nàng vẫn một bộ băng lãnh dáng vẻ, nhưng nội tâm cũng sớm đã bị hòa tan. Nam nhân này nghe đến đó cháy rồi sau khi có thể trực tiếp xông lên tới cứu nàng. Chỉ là loại hành vi này cũng không phải là bình thường người có thể làm ra. Thậm chí có một ít nhát gan nam nhân, bạn gái của mình bị người khi dễ, sau cùng cái dám cũng không dám thả một cái. Cái loại người này nói rằng nam nhân. Nhưng Tần Thi Âm cảm động sau khi trong lòng liền là vô tận lo lắng. Nóng nảy vỗ một cái Tô Minh. Sau đó nói, ngươi có phải hay không hồ đồ nha? Đều loại thời điểm này làm gì trả lại quản ta? Ngươi có biết hay không nơi này đã hoàn toàn bị hỏa cho tràn ngập? Chúng ta căn bản là không có cách nào đi ra. Hiện tại nhân viên chữa cháy cũng vào không được. Ngươi qua đây căn bản liền không ra được. Tần Thi Âm rất lo lắng. Bởi vì lúc này thế lửa lớn vô cùng. Hai người bọn hắn đã nhanh ngay cả đất dung thân cũng bị mất. Lúc nào cũng có thể bị không ngừng mở rộng hỏa diễm nuốt chửng lấy. Cửa ban công bên kia đã hoàn toàn bị đốt đi. Muốn cứng rắn xuyên qua là vô cùng nguy hiểm. Càng đừng đề cập bên ngoài cũng bị đốt đi. Coi như lao ra văn phòng. Bên ngoài vẫn là một cái biển lửa. Căn bản là ra không được. Tô Minh cầm lên Tần Thi Âm tay. Trực tiếp mở miệng nói ra, nói cái này liền ý nghĩa, dù sao ngươi cũng đã chiếm ta tiện nghi, người ta đã là người của ngươi, muốn chết cùng chết, converter, vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.